Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, cửu hoàng tử tập võ. Ở lúng túng bên trong, Tĩnh Phi đem dây lưng màu đỏ bên trong nhựa thông mộc màu xám vạch trần ra ngoài. Kỳ thực, lúc này nhựa thông cùng mộc màu xám đã kết khối. Sau đó cũng điểm nước nóng ở chậu gỗ từ bên trong. Đem dây lưng đặt ở trong chậu gỗ ngâm chờ vết máu hòa tan sau thanh tẩy. Cuối cùng, vẫn là đặt ở một trong chậu đồng diện nấu nửa giờ lại khô. Điều này làm cho Lý Mục mở mang tầm mắt. Nguyên lai thời cổ hậu nữ nhân là như vậy xử lý kinh nguyệt a. Tiểu Lý Tử, ta vừa nãy hỏi Sai Than Ti công công. Bọn họ không có đưa quá nhiều như vậy nhựa thông. Những này than là từ đâu tới? Ạch, đây là cửu hoàng tử từ ngoài cung sai người đưa vào. Lý Mục nói láo. Ngọc Nhi a, thật dài một thời gian không có nhìn thấy hắn. Tĩnh Phi trên mặt đầu tiên là lộ ra nụ cười hạnh phúc, từ từ lại dẫn một tia vẻ lo lắng. Tĩnh Phi đây là muốn hài tử. Lý Mục trầm mặc, cửu hoàng tử vô sự không thể tiến cung. Tĩnh Phi bị cả đời cấm túc, không cho bước ra Tĩnh Ninh cung. Mẹ con không thể gặp lại, chỉ có thể xa xa nhớ nhung. Cùng Tĩnh Phi ở chung mấy ngày, Lý Mục cảm nhận được một ít ấm áp. Ôi, tương đương có cảm tình nữ nhân. Làm sao liền tiến cung? Chẳng trách sẽ bị đày vào lãnh cung. Tiên hoàng cũng coi như là biến tướng bảo vệ nàng đi. Lý Mục không được pha nghĩ đến rất nhiều. Những ngày kế tiếp hay là muốn trôi qua. Nội vụ phủ đến bây giờ cũng không có phái một cung nữ lại đây. Xem ra, nội vụ phủ căn bản là không đem Tĩnh Ninh cung xem là một chuyện. Phỏng chừng cũng không có cung nữ đồng ý đến. Mấy ngày nay, rất Tĩnh Phi nói rồi rất nhiều. Lý Mục mới biết lão cung nữ không chỉ là cái cung nữ. Vẫn là Tĩnh Phi vú em. Nhìn Tĩnh Phi lớn lên sau đó theo Tĩnh Phi gả vào hoàng cung. Tĩnh Ninh cung hết thảy cung nữ đều bị phân phát. Chẳng trách chỉ có nàng đồng ý lưu lại. Tình nguyện chính mình đông chết. Cũng hộ toàn bộ Tĩnh Phi. Một người chăm sóc Tĩnh Phi. Cũng là rất bận bịu. Chủ yếu Tĩnh Ninh cung trước sau hai cái sân. Mười mấy gian phòng. Quét đất cắt sửa hoa cỏ ở ngoài. Còn muốn chăm sóc Tĩnh Phi. Trên căn bản thời gian tu luyện tự ít đi rồi. Mỗi đến đêm khuya. Lý Mục chỉ có thừa dịp Tĩnh Phi ngủ say thời khắc đi ra ngoài đánh dấu. Cũng không biết Ngọc Nhi ra sao. Ở bên ngoài có hay không bị khổ. Mỗi khi màn đêm thăm thẳm thời điểm. Như đại trong tẩm cung đều sẽ vang lên Tĩnh Phi phiền muộn âm sắc. Nương nương, cửu hoàng tử không có chuyện gì. Dù như thế nào, tam hoàng tử cũng sẽ không động thủ với hắn. Cũng sẽ không bạc đãi cho hắn. Đến lúc này, Lý Mục đều sẽ trấn an Tĩnh Phi. Không thấy được hắn, trong lòng ta sợ a. Ngày nào đó buổi tối, Tĩnh Phi nhớ nhung có chút điên cuồng. Chưa bao giờ tức giận nàng đem trong tẩm cung có thể đập cho đồ vật đều đập phá. Lý Mục trầm mặc, Tĩnh Phi cũng là một người cơ khổ a. Ngoại trừ một không thể gặp lại nhi tử ở ngoài, sẽ thấy cũng không có thân nhân. Trên thế giới này bi thương, chớ quá như vậy. Trong lúc nhất thời, Lý Mục trong lòng dâng lên một tia rung động, lòng người đều là thịt lớn lên. Đem Tĩnh Phi dỗ ngủ sau khi, Lý Mục rời đi Tĩnh Ninh cung, hướng bên ngoài hoàng cung bay đi. Là thời điểm đi bên ngoài hoàng cung thêm một lần đến đánh một lần điểm rồi. Trong cung, biết đánh nhau điểm địa phương càng ngày càng ít, thưởng cũng lớn không bằng trước. Ngự dược phòng trước còn có tiểu hoàn đan. Hiện tại đều được tụ khí đan. Chính là tụ khí đan. Có một bình đã biến thành một viên. Cực phẩm đã biến thành phổ thông. Đối với Lý Mục tới nói, vẫn không có tìm được thái miếu. Ký thác hắn rất lớn hy vọng. Xuất cung sau, Lý Mục liền mong. Nếu như nói hoàng cung rất lớn, như vậy hoàng thành càng to lớn hơn. Hạ quốc kinh đô này lớn vô biên. Cửu hoàng tử phủ đệ ở đâu? Lý Mục gãi gãi tóc. Đại buổi tối, đều cấm đi lại ban đêm rồi. Muốn tìm cá nhân hỏi một chút đường cũng không thể. Quên đi, trước tiên đánh điểm đi. Xem xét một chỗ thật tốt sân. Lý Mục bay qua, đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đại lý tự đánh dấu thành công. Thưởng Đại Hạ Quốc luật pháp một bộ. Lý Mục nhíu mày một cái. Tiếp tục hướng chỗ tiếp theo đại viện chạy đi. Hàn Lâm viện đánh dấu thành công. Thưởng Ngọc Thạch giới xích một cái. Ngọc Thạch giới xích. Ta muốn hắn để làm gì? Chuyển sang nơi khác tiếp tục đánh tạp đánh dấu. Hai canh giờ sau khi. Lý Mục mang theo thất vọng quay trở về Hoàng Cung. Kinh thành quá lớn. Đi dạo nửa đêm. Mới đi dạo xong 10 cái đường phố. 27 phường. Sửa sang một chút một đêm thu hoạch. Trở lại bên trong cung điện chờ đợi Hừng Đông Tĩnh Phi thức tỉnh. Một đêm không tìm được cửu hoàng tử nơi ở. Vậy thì hai đêm ba đêm. Một ngày nào đó, hắn sẽ đem kinh thành tất cả địa phương thăm dò rõ ràng. Ngày thứ hai buổi tối, Lý Mục tiếp tục ra ngoài đánh tạp đánh dấu. Vẫn không có tìm được cửu hoàng tử phủ đệ. Có điều, ngày đó Lý Mục thu hoạch không ít. Ở đánh dấu đánh tạp thời điểm, Lý Mục cũng nghe đến một ít bí mật cố sự. Bên ngoài hoàng cung chính là không giống. Bên trong đại nhân vật tán gẫu nội dung liền phong phú hơn nhiều. Nơi nào cùng bên trong hoàng cung như vậy? Cung nữ cùng thái giám nói chuyện đều là cái nào phi tử được sủng ái. Tầm mắt trống trải, Lý Mục đối với phía thế giới này hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Biết phía thế giới này ngoại trừ Đại Hạ Quốc ở ngoài. Còn có Trần Quốc Khánh nước các nước nhà. Những quốc gia này lẫn nhau trong lúc đó nhiều năm liên tục chinh chiến. Đây là đồng nhất cái dân tộc trong lúc đó chiến tranh. Vờn quanh những quốc gia này ở ngoài. Còn có cái khác dân tộc. Ngày thứ ba buổi tối. Lý Mục ở phía đông một chỗ trong sân tìm được rồi cửu hoàng tử. Lý Mục ngồi ở cửu hoàng tử đỉnh đầu trên nóc nhà. Trong ánh mắt quốc gia một tia kinh ngạc. Cửu hoàng tử dĩ nhiên tập võ. Bất luận tiên hoàng thời đại. Vẫn là tân hoàng đế đều là không cho phép cửu hoàng tử tập võ. Tiểu tử này hiện tại lén lút tập võ. Nếu là bị người phát hiện, hậu quả thật sự rất khó muốn xuống. Cửu hoàng tử sau lưng không có cường đại gia tộc bảo vệ. Liền hắn một người, tập võ, mang ý nghĩa muốn tranh cướp hoàng quyền. Ôi, xem ở ngươi theo ta nhiều năm mức, cho ngươi một phần cơ duyên đi. Chủ yếu nhất là, Tĩnh Phi không có cái giá. Cửu hoàng tử ở Tĩnh Ninh cung tháng ngày được Tĩnh Phi ảnh hưởng. Đối với Lý Mục cũng không có cái gì dĩnh chỉ khí sứ. Lý Mục từ trước đến giờ tuần hoàn theo ngươi mời ta một thước. Ta mời ngươi một ỷ vào. Ở Tĩnh Phi nương năm hắn có thể thả xuống cái giá tự xưng nô tài. Đổi làm hoàng cung những người khác. Đều sớm bị hắn một cái tát đập chết rồi. Song phương tâm lý vị trí ngang hàng. Dĩ nhiên là có thể sinh thành bình đẳng cảm tình. Lão cung nữ cùng Tĩnh Phi trong lúc đó cảm tình chính là bình đẳng. Lẫn nhau, Lý Mục yêu thích loại này bình đẳng đích tình cảm giác trả giá. Chỉ có một phương trả giá, một phe khác cảm thấy chuyện đương nhiên. Này cùng kiếp trước những kia danh viện lại khác nhau sao? Kiếp trước đã bị người như vậy hãm hại quá. Đi tới nơi này thế giới, thân phận là một người hạ đẳng, có thể có một phần bình đẳng cảm tình. Khó khăn cỡ nào, Lý Mục nghĩ, từ trên nóc nhà nhảy xuống, Ngọc Thân Vương trong thư phòng bày đặt một to lớn thùng gỗ. Nồng đậm mùi thuốc từ trong thùng gỗ ra bên ngoài tỏa ra. Giờ khắc này, Ngọc Thân Vương ngâm mình ở trong thùng gỗ dựa theo chính mình đoạt được công pháp yên lặng tu luyện. Dù sao bỏ lỡ tốt nhất luyện võ niên kỷ linh, mỗi một bước tu luyện đều phải tắm thuốc phụ trợ khai thác kinh mạch. Trong cơ thể từng trận cảm giác đau kéo tới. Cửu hoàng tử đều tiếp tục kiên trì. Hồ tương đương một ngụm chọc khí phun ra. Một giai đoạn tu luyện hoàn thành. Như ngươi vậy tu luyện. Nghĩ tới bị phát hiện hậu quả sao? Bỗng nhiên, một thanh âm xuất hiện nói lỗ tai bên. Ai? Đừng động ta là ai? Người nghĩ thật tu luyện hậu quả sao? Lý Mục chất vấn thanh âm của bên trong còn mang theo một tia tức giận. Không phải là vừa chết sao? Cửu hoàng tử ngẩng đầu nói. Một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Không tìm được người đến. Vậy nói rõ đối phương là cao thủ. Chỉ là không nghĩ tới vừa bước vào võ giả. Đã bị người phát hiện. Bị người khác phát hiện. Mang ý nghĩa tử vong. Người chết. Người nghĩ quá mẹ ngươi phi sao? Chất vấn thanh âm của lần thứ hai truyền đến. Cửu hoàng tử thân thể không tự chủ được run rẩy một hồi. Ha ha, cười gằn hai tiếng, cửu hoàng tử nhìn quét một hồi trong phòng nói. Đi, hướng về chủ nhân của ngươi tranh công đi. Tu luyện là ta một người quyết định, là ta không muốn cả đời bị giam ở trong lòng. Ta nghĩ đi ra ngoài, chỉ đơn giản như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.